Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1610. Góc truyện audio.com, ánh mắt của gã cực kỳ làm càn, thầm nghĩ chính là như thế nào hưởng thụ cỗ thân thể thiếu nữ mỹ lệ mê người này. Trầm Mộc Bạch chịu đựng cảm giác ghê tởm buồn nôn, còn có một cái ta không thích người khác phục thị ta. Tam thành chủ híp híp mắt nhìn thiếu nữ, mỹ nhân ta tự nhiên là nguyện ý đáp ứng ngươi, nhưng ngươi là nên cũng phải cho ta nếm chút lợi lộc đi. Trầm Mộc Bạch trong lòng căng thẳng. Tam thành chủ liếm môi một cái tới, chỉ cần để cho ta sờ ngươi, đừng nói là vừa rồi hai cái, chính là cái khác ta cũng đáp ứng ngươi. Cảm nhận được huyền khí trong thân thể đã khôi phục 2/3, Trầm Mộc Bạch khẽ rũ đôi mắt xuống. Tam thành chủ híp híp mắt cười lạnh một tiếng, ở trước mặt ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan, ngươi còn non. Lắm, gã nói xong, liền đi bắt cánh tay thiếu nữ. Người này đẳng cấp tại phía trên huyền quân, Trầm Mộc Bạch liên tục lui về sau chống đối huyền khí bị dần dần suy yếu. Ngay tại thời điểm tam thành chủ sẽ phải đem thiếu nữ bắt lấy ôm vào trong ngực, phát giác được một cỗ khí tức không giống bình thường, sắc mặt ngưng tụ quay người nghiêm nghị nói ai. Trong điện chúng mỹ nhân nguyên một đám rụt cổ một cái, nửa câu cũng không dám lên tiếng. Bên trên đại điện chủ vị chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái nam tử hồng y tóc đen, khuôn mặt tràn ngập tà tứ tuân mỹ hơn phân nửa nữ tử đỏ mặt thét lên, bên môi mang theo một tia cười như có như không, làm sao? Không biết ta, chấm, tam thành chủ mồ hôi lạnh đột nhiên chảy xuống ôm quyền nói, vực chủ thuộc hạ không biết ngài muốn tới, không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội. Gã, cái lá gan cẩn thận này lúc này cũng không phải là ngứa đến phát run mà là bị sợ. Người nào không biết vực chủ ma vực từ trước đến nay tung tích không rõ, nhưng ai cũng không dám khiêu chiến hắn quyền uy. Tam thành chủ đã không nhớ rõ bao nhiêu năm trước một lần cuối cùng nhìn thấy vực chủ, trong lòng của gã kinh nghi bất định, vực chủ tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Hình diễm câu môi cười nói, nghe nói ma tu phía dưới hướng ngươi nơi này đưa một cái nhân tu song huyền thể. Lời hình diễm thờ ơ, thậm chí tản mạn, nhưng tam thành chủ đó là tuyệt đối không dám phớt lờ, xoa mồ hôi lạnh nói, đúng, là có một cái song huyền thể. Gã xoay người nhìn lại, đã không thấy bóng dáng thiếu nữ, sắc mặt biến hóa. Trầm Mộc Bạch đi nơi nào? Sớm tại lúc tam thành chủ xoay người cô liền thừa dịp tất cả mọi người chú ý rời đi. Chỗ khác vụng trộm chạy tới sau lưng một cây cột khác trong đại điện vội vàng trên mặt đất bố trí tân trận pháp. Trận pháp này là truyền tống cự ly ngắn, bởi vì đã từng cùng Dung Thanh lập xuống khế ước sư đồ trận, cô có thể lợi dụng huyền khí bản thân, liền có thể nhanh chóng truyền tống. Chỉ bất quá trận pháp này có cái tai hại, cái kia chính là truyền tống một lần, sẽ tiêu hao hơn phân nửa huyền khí trên người. Trầm Mộc Bạch cũng là vạn bất đắc dĩ mới dùng trận pháp này, cô không để ý tới lần sau truyền tống sẽ đưa đến đi đâu, dù sao hẳn là sẽ không so với bên trong này kém đến đi đâu. Chỉ là trận nhãn còn chưa kịp khởi động, kèm theo khí tức ấm áp, vòng eo tinh tế bị người từ phía sau ôm lấy, một đường tiếng nói mang theo tà tự ý cười từ vang lên bên tai, vật nhỏ thật đúng là cơ linh. Trầm Mộc Bạch thân, thể hơi cương, cái thanh âm quen thuộc này, mùi vị làm cho người cực kỳ chán ghét, không phải hồng y nam nhân dục kính lần kia gặp được thì là ai? Hình diễm một cái tay dễ dàng liền đem thiếu nữ ôm vào trong ngực cực kỳ ngả ngớn dùng đầu lưỡi đụng một chút cái cổ cô, lại gặp mặt ngươi nói đây có phải là duyên phận? Hay không, duyên phận đại gia ngươi? Trầm Mộc Bạch thật muốn một hơi cho cái ma tu này cắn cô mặt lạnh lấy vùng vẫy mấy lần, vô sỉ, háo sắc. Cách chương,